Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, tỉnh táo tướng tiếc. Tần Lệnh Sơn ở Xuân Thụ Trấn uy tín so với Nguyên Vĩnh Hoa lớn rất nhiều. Lấy đức thu phục người Nguyên Vĩnh Hoa chỉ có thể nhường quân tử tin phục. Có quyền thế Tần Lệnh Sơn có thể trấn trụ cơ hồ mọi người. Cho nên, nhường Tần Lệnh Sơn hỗ trợ làm thực phẩm chín điếm căn cứ chính xác kiện. Công thương cục phương diện về sau hội trưởng lâu cho nàng bật đèn xanh. Sống qua một đời, gặp qua nhiều lắm nhân tình ấm lạnh Mộ Thanh Nghiên. Đối này thích nghe ngóng, nàng tài sẽ không ra mồm cãi láo cùng Tần gia phía Thanh quan hệ. Phân rõ giới tuyến, các nàng gia cô nhi quả phụ cần Tần gia quan tâm ân y cho nên. Tần gia thô to chân nàng ôm định rồi. Đương nhiên, nàng sẽ không lòng tham không đáy. Lòng tham không đáy. Sẽ không lung tung mở miệng xin giúp đỡ, lại càng không hội đơn phương đòi lấy, nàng hội bắt lấy hết thảy cơ hội hồi báo Tần gia. Dưới tình thế cấp bách, đem khai thực phẩm chín đếm chuyện trước tiên nói ra khẩu. Mộ Thanh Nghiên có chút tà ảo não, vì không nhường mẹ cùng Tần gia nhân cảm thấy nàng là ở hồ nháo. Mộ Thanh Nghiên quyết định hôm nay liền làm chút lỗ đồ ăn, rau trộn nhường mẹ cùng Tần gia nhân nếm thử, nàng xác định. Chờ bọn hắn hưởng qua nàng hảo tay nghề, nhất định sẽ duy trì nàng khai thực phẩm chín điếm ni lỗ cái gì đâu. Thiên thời thượng sớm, chiếu thường lui tới, lúc này chợ thượng hẳn là còn có thể có đầu heo ra bán ra. Đầu heo ra giá tiện nghi, mua đến làm huân lỗ không còn gì tốt hơn. Mộ Thanh Nghiên kỳ thật rất muốn lỗ chút gà vịt Nga đến khoe khoang tay nghề. Nếu không nữa thì mua chút chứ đại tràng. Là một ít vật đẹp giá thấp lộ chứ đại chàng cũng tốt a. Đáng tiếc nàng hiện tại vừa tới trên tay tiền không nhiều lắm, thứ hai tay trái không cấp lực, cho nên chỉ có thể làm điểm đơn giản gì đó chấp nhận hiển lộ bản lĩnh. Cộng lại hảo sau Mộ Thanh Nghiên đi đến Tử Khiêm bên người đem chứa kẹo cái hộp nhỏ đưa cho hắn. Tuệ Di, đưa cho ngươi kẹo. Nhớ được lần khác đụng tới Tuệ Di muốn nói tạ ơn. Tốt, tạ ơn nhị tỷ. Nhị tỷ ngươi cũng ăn a. Tử Khiêm thực ngoan, bất quá nhị tỷ không thích ăn loại này kẹo. Tử Khiêm lưu chữ chính mình ăn. Mộ Thanh Nghiên nói xong đang muốn độc tự xuất môn, lo nghĩ quyết định mang đệ đệ cùng nhau. Tử Khiêm, cùng nhị tỷ đi ra ngoài mua này nọ được không? Sở dĩ mang theo Mộ Tử Khiêm là vì có vài thứ cần đi tiền Tiểu Ngọc ra tạp hóa phô mua, khả nàng thật sự không muốn cùng tiền Tiểu Ngọc đánh đối mặt. Đành phải đả khởi Mộ Tử Khiêm chủ ý. Tốt, Mộ Tử Khiêm tiểu bằng hữu thực chịu khó cũng thực nhu thuận. Hắn rất thích ý băng tỉ tỉ làm việc, bởi vì muốn mua gì đó có chút tạp. Mộ Thanh Nghiên cầm cái tiểu trúc cái giỏ ở trong tay. Tiểu trúc cái giỏ so với túi tốt địa phương chính là nó chẳng những không gian đại, còn có thể không hề tâm lý gánh nặng phóng trên mặt đất. Mộ Thanh Nghiên trước nắm Mộ Tử Khiêm đi thịt heo quán mua dạp thượng cuối cùng một khối đầu heo da. Này khối đầu heo da ước có tam cân. Bởi vì nhanh đến thu quán lúc, bán thịt heo Lâm Thúc thực sảng khoái, lau quyệt số lẻ. Quên đi nàng một khối tiền, thanh toán tiền, Mộ Thanh Nghiên cười tủm tỉm nhường Lâm Thúc hỗ trợ đem đầu heo da tất cả đều phân đoá thành bán. Cân một khối bộ dáng. Nếu có thể Mộ Thanh Nghiên kỳ thật tưởng chính mình tự tay xử lý. Đáng tiếc thủ thương không hảo không có phương tiện. Thủ không có phương tiện thật đúng là cái đại sự. Lâm Thúc nổi danh hiền hòa, trên tay hắn đao không ngừng, miệng trong lời nói cũng không ngừng. Tất cả đều chia làm bán cân. Ngươi đây là chuẩn bị làm lỗ đồ ăn sao? Đúng vậy, chờ ta thủ tốt lắm, đến ngày này mua 2 cân chứ đại chàng. Đến lúc đó ngài có thể tính ta tiện nghi điểm sao? Mộ Thanh Nghiên cười tủm tỉm. Nàng loại này chiêu bài thức tươi cười là kiếp trước ở Cần Tỷ thực phẩm chín điếm làm công khi luyện ra, hòa khí phát tài thôi. Bởi vì trên mặt có khối vết sẹo, khi đó nàng thích đội khẩu trang bán này nọ, đại gia bình thường chỉ thấy được nàng cong cong mặt mày. Vì vậy nguyên nhân, Mộ Thanh Nghiên mỉm cười luôn theo ánh mắt bắt đầu. Người nhỏ như vậy thế nhưng hội làm lỗ đồ ăn. Lâm Thúc cho rằng phải làm lỗ đồ ăn là Mộ Thanh Nghiên gia đại nhân. Nghe xong nàng trả lời mới hiểu được tiểu cô nương là chuẩn bị chính mình động thủ. Ta cùng mẹ cùng nhau là money như vậy a. Hảo hảo, mua chư đại chàng nhân rất ít. Nhà ngươi nếu tưởng mua, Ta khẳng định tính ngươi tiện nghi, Lâm Thúc Tâm nói. Hắn này chư đại chàng cơ hồ có hơn phân nửa thời gian là ném nha. Phụ cận sẽ xử lý chư đại chàng nhân quá ít. Biến thành này ngoạn ý thành tặng, không nhân đều ngại khó coi trói buộc. Mộ Thanh Niên khẳng muốn. Hắn nhất định bị cho là lão tiện nghi, lão tiện nghi. Tốt, tạ ơn Lâm Thúc, đem đóa gai đầu heo ra bỏ vào giỏ trúc. Mộ Thanh Niên nắm Mộ Tử Khiêm về phía trước đi rồi hơn 10 thước. Đi đến Thắng Lợi phố Tiểu Thuốc Bắc điếm trước cửa. Nàng chuẩn bị ở trong này mua một ít bát giác, quế, hoa tiêu, thảo quả trong vòng hương liệu. Cùng đời sau đa dạng phồn đa lỗ liệu dự độc quyền về bất đồng. Hiện tại này niên đại bình thường dân chúng nhân ra lỗ đồ ăn dùng là một loại tiểu túi trang ngũ. Vị hương, loại này túi trang ngũ vị hương bên trong bao hàm hồi hương, hoa tiêu, bát giác, quế, đinh hương chờ thông thường hương liệu. Bởi vì hương liệu chủng loại không nhiều lắm, tỷ lệ không vân hành, cho nên lỗ xuất ra đồ ăn, hương vị chỉ so với luộc xuất ra hảo như vậy một chút. Cùng đời sau hoàn toàn không có cách nào khác so với. Mộ Thanh Niên kiếp trước tự cấp Thẩm Tiêu Nhiên làm bảo mộ khi sở soạn ra một cái hương vị đặc biệt nói lỗ đồ ăn phối phương, chính là kia một đời nàng trung quy chưa kịp khai nàng giấc mộng trung thực phẩm chín đĩa mani. Bất quá hiện tại nàng tạm thời không nghĩ dùng cái kia phối phương làm lỗ đồ ăn. Cái kia phối phương rất thần kỳ, các nàng gia hiện tại cô nhi quả phụ, làm việc rất cao điệu dễ dàng chuốc họa trên thân, cho nên ở bọn họ một nhà cường đại phía trước, nàng chuẩn bị tạm thời dùng đời sau lỗ đồ ăn phổ thông phương pháp. Nàng tin tưởng, tại đây cái trăm phế đại hưng niên đại, nàng chỉ cần dùng nàng ở Cần Tỷ nơi đó học được phổ thông lỗ đồ ăn phối phương là có thể đem thực phẩm chín đếm khai vui vẻ thủy khởi. Đương nhiên, nàng hiện tại chính là tưởng xuất ra tuyệt thế lỗ đồ ăn bản lĩnh cũng không được. Này tiểu tiệm thuốc vô pháp xứng tề nàng muốn toàn bộ hương liệu. Bởi vì viêm màng túi, mỗi một dạng hương liệu nàng mua phân lượng cực nhỏ. Nàng vừa vào cửa liền cực kỳ khoáng đạt nói cho tiệm thuốc trẻ tuổi lão bản nương. Nàng mua hương liệu là dùng đến lỗ đồ ăn. Nàng muốn hương liệu không có độc tính. Ở trong này không có nhận đến gì về dược liệu, đi về phía hoài nghi cùng chỉ trích. Thật lâu về sau Mộ Thanh Niên mới biết được. Này kêu Lê Mỹ Quyên lão bản nương lúc này đây thiếu thu nàng đem gần một nửa tiền. Nhiều năm về sau nàng biết được việc này, hỏi cập đã cùng nàng thành bạn vong niên Lê Mỹ Quyên nguyên nhân. Lê Mỹ Quyên cười hì hì trả lời nàng, cảm thấy ngươi hợp mắt duyên a. Ngày đó gặp ngươi mua hương liệu phẩm loại tuy nhiều, phân lượng lại cực nhỏ, kết luận ngươi kém tiền. Nhìn ngươi hợp mắt duyên nhất thời mềm lòng liền làm như vậy. Lê Mỹ Quyên không có nói tỉ mỉ là nàng là bị Mộ Thanh Niên tin nhãn lý che ngăn không được hy vọng ánh sáng đả động. Đương nhiên, bội phục Mộ Thanh Niên làm lỗ đồ ăn làm được như thế chú ý cũng là nguyên nhân chi nhất. Nàng cũng là cái thực chú ý nhân, được không? Khó được tại đây hẻo lánh trên trấn nhỏ đụng tới một cái đồng loại. Khó tránh khỏi nhường nàng tỉnh táo tướng tiếc. Mộ Thanh Niên lý tưởng trung hương liệu cần 30 loại. Hồi xuân dược điếm chỉ xứng tề 24 loại. Cũng may. Đặc biệt trọng yếu, giống cam thảo, thảo quả, hương diệp, sa nhân, xả thảo cái gì đều có. Không chỉ có như thế, nàng còn theo Lê Mỹ Quyên trong miệng nghe được Huyền Dương Thị bán ra hương liệu cụ thể địa. Địa mani này thuần túy là ngoài ý muốn chi hỉ. Thời tiết quá nóng, lại không có tủ lạnh. Mộ Thanh Niên cũng không chuẩn bị luộc nhiều lắm này nọ. Trong lòng nàng tưởng là lỗ gật đầu ra cùng tâm phế. Lại thêm 20 cái trứng gà cùng một thất rong biển. Mang Tử Khiêm xuất ra, là nhường hắn đi tiền Tiểu Ngọc ra tạp hóa phô mua một thất rong biển cùng bán cân đường trắng. OCV by Lo Vay Dio, hết chương.